Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một cái. Vẻ mặt của Ôn Hoa Kiều đau thương. Nó là thứ vướng bận duy nhất của tôi trên cõi trần gian này. Cháu muốn biết dì chết như thế nào? Mộ Thanh Phong tại sao lại muốn giết dì? Diệp Thiếu Dương nói ra vấn đề khiến mình rối rắm. Ôn Hoa Kiều nặng nề thở dài. Hắn giết tôi cũng là hợp tình hợp lý. Tôi ngược lại không có trách hắn. Diệp Thiếu Dương vừa nghe ngây ra, cảm thấy không thể tưởng tượng. Lẽ ra cố chết trên tay Mộ Thanh Phong, bị hắn dùng cổ thuật phong tỏa tàn hồn, vốn phải nên hận thấu xương đối với hắn, tại sao lại không trách? Trong đó rốt cuộc là có ẩn tình gì? Diệp Thiếu Dương cảm thấy mình như bị lâm vào một tầng tầng bí ẩn, câu đố cởi bỏ một cái lại còn một cái, lúc nào cũng quét đi đổi mới phán đoán của mình. Cũng may đương sự Ôn Hoa Kiều ngay trước mặt, mình cũng không cần rối rắm, lập tức nhìn cô gật đầu chờ cô tiếp tục nói. Ôn Hoa Kiều chậm rãi dịch chuyển đến trước cửa sổ, nhìn ánh trăng ở bên ngoài cửa sổ, yên lặng đứng một hồi lâu. Đã không được thưởng thức bóng đêm tự do như vậy, đại pháp sư thật sự rất cảm ơn cậu. Ở trước cửa sổ yên lặng đứng một hồi, Ôn Hoa Kiều xoay người nhìn Diệp Thiếu Dương, chậm rãi nói ra câu này, làm cho Diệp Thiếu Dương muốn hộc máu tại chỗ. Bởi vì hắn muốn báo thù giết cha. Lão tế ti chồng của tôi là bị tôi dùng vu thuật giết chết. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn cổ, trong lòng nghĩ đến trách không được lão tế ti cũng là chết bất đắc kỳ tử, đột tử. Quan hệ người một nhà bọn họ quả thực là ý vị sâu xa. Ôn Hoa Kiều cắn môi, trong mắt hiện ra một tia hàn ý, dùng âm thanh lạnh đến cực điểm. Lão súc sinh kia là đầu sỏ gây nên tất cả. Tôi, Thanh Phong, Thanh Vũ đều là người bị hại. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thâm thúy, vẻ mặt trở nên tương đối phức tạp. Qua một hồi lâu, cảm xúc mới dịu xuống, từ từ nói. Đại pháp sư, cậu cảm thấy tôi có xinh đẹp không? À, cái này... Diệp Thiếu Dương thấy cô ấp ủ hồi lâu, vốn tưởng sẽ nói ra lời gì long trời nở lở đất, không ngờ lại là một vấn đề không có quan hệ với chủ đề như vậy, lập tức ngây dại. Trả lời tôi. Ôn Hoa Kiều nhìn hắn, thản nhiên nói. Xinh đẹp là phi thường xinh đẹp. Diệp Thiếu Dương không khỏi nói thật. Cảm ơn. Ôn Hoa Kiều cười cười, vẻ mặt ảm đạm. Tôi xinh đẹp như vậy, vì sao lại phải gả cho một lão già lớn hơn tôi đến hơn 20 tuổi? Diệp Thiếu Dương giật mình, mới hiểu vấn đề trước đó của cô thì ra là vì dẫn ra câu này. Lập tức chậm rãi lắc đầu. Hắn đối với vấn đề này sớm đã cảm thấy tò mò, thuận miệng hỏi. Lão tê tì đẹp trai như Lương Triều Vĩ à? Ôn Hoa Kiều hừ một tiếng. Lương Triều Vĩ, tôi thấy là Tằng Chí Vĩ còn không khác đâu. Diệp Thiếu Dương mới đầu cảm thấy nghi hoặc. Nghĩ một chút, Ôn Hoa Kiều khi còn sống, ở khi còn trẻ tuổi, gặp đúng thời điểm điện ảnh Hồng Kông lưu hành nhất, biết Tằng Chí Vĩ cũng không có gì là kỳ quái. Hắn vừa già vừa xấu, còn là người mưu. Già thế tôi còn tốt, từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục. Năm đó một lòng muốn tìm một nam nhân cổ phong gả cho. Cho dù mắt tôi có bị mù, tình nguyện gả cho ngươi như vậy cũng sẽ không gả cho một người mưu lớn hơn tôi 20 tuổi. Qua qua cười một tiếng, che miệng lại. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhìn Ôn Hoa Kiều, vô lực. Cháu nói này gì? Tuy cháu biết cháu không xứng với dì, nhưng mà dì không cần đả kích người ta như vậy, lại còn mắt bị mù. Trong lòng quả thực chịu 1000 điểm bạo kích, thật là muốn tìm cái góc tường ngồi trong đó không có ra nữa. Ôn Hoa Kiều toàn tâm toàn ý lâm vào cảm xúc, đối với lời hắn nói coi như không nghe thấy, hoặc là nghe thấy cũng chẳng muốn quan tâm. Tôi có thể gả cho hắn hoàn toàn là âm mưu một tay hắn bày ra. Trong đầu Diệp Thiếu Dương xuất hiện một hình ảnh không hài hòa. Chẳng lẽ hắn dùng sức mạnh? Chuyện này phải nói từ năm đó. Một năm đó tôi mới 19, học đại học năm thứ 3. Tôi thích văn hóa cổ điển, Một năm đó tôi đến Tương Tây tìm kiếm Phượng Hoàng cổ trấn, gặp được lão súc sinh kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net